hoàn toàn không cho Tam Kỳ lão nhân mặt mũi, huống chi Lục Thiếu Du cũng không xem mình là người Vạn Thiên Liên Minh, hắn chỉ dùng thân phận Vạn Thiên Liên Minh tham gia Vạn Thế Đối Quyết mà thôi. Ngươi là người Vạn Thiên Liên Minh, sao không hành lễ? Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân nhìn lên người Hoài Linh Ngọc, sắc mặt trầm xuống, hàn ý bao phủ quanh người Hoài Linh Ngọc, uy áp vô hình bao phủ, thân thể Hoài Linh Ngọc trung lên, lập tức quỳ một chân sau đó nói. Bái kiến trưởng thượng, hừ, đứng lên đi. Tam Kỳ lão nhân chỉ nhìn Hoài Linh Ngọc sau đó hừ lạnh một tiếng, dường như nhìn ra cái gì đó, lập tức thu liễm uy áp, cũng không khi dễ hậu bối. Hoài Linh Ngọc lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Tam Kỳ lão nhân, âm thầm cắn răng, trong mắt mang theo hàn ý. Tam Kỳ, Lục Thiếu Du xem như hậu bối của ngươi, nhưng ngươi muốn xen vào quy củ của Tương Hoàng không gian sao? Hỏa Loan nhìn chung quanh, ánh mắt nhìn Tam Kỳ, sắc mặt hơi trầm xuống. Đối với Tam Kỳ lão nhân, nàng đồng dạng rất kiên kỵ, nàng rất rõ ràng Tam Kỳ tuyệt đối không phải dễ trêu chọc. Hỏa Loan, lão tử dựa vào cái gì không xen vào? Trợn to mắt ngươi nhìn xem, hôm nay lão tử nhúng tay vào, xem ai làm khó dễ ta. Tam Kỳ lão nhân quát một tiếng, hắn móc một lệnh bài ra, nói. Bây giờ còn có người cảm thấy lão phu không đủ tư cách sao? Song Minh lệnh. Mắt thấy Tam Kỳ lão nhân cầm lệnh bài, mười trưởng thượng nhíu mày, bọn họ tự nhiên biết Song Minh lệnh, đó là hai đại liên minh cùng phát ra. Tuy Song Minh lệnh này không thể trực tiếp điều động trưởng thượng bọn họ, cũng không có khả năng mệnh lệnh trưởng thượng, nhưng mà Song Minh lệnh nằm trong tay Tam Kỳ lão nhân làm bọn họ nhớ tới một chuyện.